Chương 866, nhìn xem bản thân. Triệu Thánh năm đó từng là đạo môn trong bài danh thứ hai thánh nhân, một thân cảnh giới tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh đấy, mặc dù là không địch lại Diệp Thánh, bị giam vào trấn Yêu Oản sau đó, cũng không có đình chỉ tu hành, cái này mấy chục năm giữa, cảnh giới phóng đại, tuy rằng vẫn không thể cùng Diệp Thánh đánh đồng, nhưng mà coi như là không có bị Diệp Thánh kéo ra quá nhiều khoảng cách, theo trấn Yêu Oản sau khi đi ra, đã được biết đến hiện nay nhân gian tình cảnh, hắn không do dự, liền trực tiếp đi Bất Chu Sơn, vận khí lại hết sức tốt, Triêu Thanh Thu không ở, hắn liền thuận theo cái này lỗ thủng đi đã đến thiên ngoại, lỗ thủng chỗ có bạch sắc quang mang, đó là chui này tiên giao đang tại xé mở lỗ thủng, tại lỗ thủng sau đó, cái kia tiên thuyền, tản ra ngũ thải hà quang, nhưng Triệu Thánh một hồi tâm thần chập chờn, cái gì gọi là tiên nhân, đã là như thế mà thôi, chỉ có tiên nhân mới có thể tại như vậy một cái năm màu tiên trên thuyền, chỉ có tiên nhân mới có thể có phần này phong thái, Triệu Thánh lơ lửng tại tiên thuyền lúc trước, nhìn xem cái kia tiên thuyền, rất là hướng tới, cảm thụ được cái loại này lúc trước chưa bao giờ cảm thụ qua đồ vật, hắn cảm giác mình từng lỗ chân lông đều tại thỏa thích hấp thu những cái kia tiên khí, hắn cảm giác mình tại nơi này trong hoàn cảnh tu hành, rất nhanh liền có thể vượt qua Diệp Thánh, trở thành càng mạnh hơn nữa tu sĩ, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng bị người nhìn thật lâu, lão giả kia cùng cái kia cái trung niên nam nhân đứng ở đầu thuyền, xuyên thấu qua đạo kia năm màu bình chướng, nhìn xem cái kia theo lỗ thủng trong bay ra ngoài tu sĩ, thần tình hờ hững, tông chủ, nếu không ta ra tay đem người này bắt giữ, cái kia cái trung niên nam nhân lại tới đây sau đó sẽ không có xuất thủ qua, lúc này đây đúng lúc là thi thố tài năng thời điểm, lấy hắn đến xem, người kia bất quá là vẫn còn nhân đạo phạm trù ở trong, cảnh giới thật sự là quá mức thấp, hắn chỉ có ra tay, liền cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhân đạo cảnh giới bên trong tu sĩ, tiên trên thuyền có rất nhiều, tin tưởng cái chỗ kia cũng có không ít, nhưng là bọn hắn lớn nhất dựa, còn là vượt qua nhân đạo phạm trù cực đạo tu sĩ, đương nhiên vị lão giả kia thân là cực đạo cảnh giới bên trong người mạnh nhất, tự nhiên là áp trục nhân vật, xem trước một chút đi, hắn cảnh giới này gan dám ra đây, sẽ có chút ít thuyết pháp đấy, lão giả nhìn xem Triệu Thánh, thần tình vẫn như cũ không có thay đổi gì, nhưng ở sau một lát, tiên trên thuyền quả nhiên liền nhận được Triệu Thánh tin tức, trung niên nam nhân hỏi, có thể hay không có lừa dối, lão giả mỉm cười nói, tổ chim bị phá, chắc chắn sẽ có chút ít tham sống sợ chết thế hệ đấy, tiếng nói hạ xuống, hắn liền thò tay, một đạo sáng lạng bạch quang sinh ra, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Triệu Thánh câu đã đến tiên trên đò, Triệu Sen Cham không phục hồi tinh thần lại, lão giả nhìn xem hắn, cũng đã mở miệng nói ra, không có bao nhiêu giảng nói nhảm thời gian, ngươi nói yêu cầu của ngươi, sau đó xem ngươi thẻ đánh bạc, Triệu Thánh mặc dù là đạo môn thánh nhân, toàn bộ nhân gian cũng tìm không ra quá nhiều tu sĩ, nhưng nhìn lão giả này, bỗng nhiên liền cảm thấy đạo tâm bất ổn, căn bản không có lực đánh một trận, hắn mạnh mẽ đè xuống trong nội tâm sợ hãi, nghĩ thầm trái cây kia như thế chính là tiên giới tu sĩ, các ngươi muốn bị diệt nhân gian, cướp lấy những tu sĩ kia máu huyết, có thể nhiều ta một cái không nhiều lắm, ít ta không thiếu một cái, Triệu Thánh cẩn thận từng ly từng tí nói, ta chỉ là một cái sông nhỏ bên trong tôm cá, mặc dù đã đến một phương khác trong hồ lớn, có thể lớn lên đổi lớn hơn một chút, thực sự ảnh hưởng không được cái kia trong hồ nước vốn cá lớn, lão giả ừ một tiếng, ý bảo hắn nói không có vấn đề gì, thật sự là hắn biết rõ buông tha cái này thì một cái tu sĩ đối với đại cục không ngại, trên thực tế coi như là những này nhân gian tu sĩ, có một nửa mọi người buông tha, cũng sẽ không lật lên cái gì sóng đến, chỉ là muốn cho hắn buông tha Triệu Thánh, điều này cần hắn xuất ra bảo vệ tính mạng đồ vật, chư vị đối nhân gian thế cục, có lẽ là không rõ lắm, người phương nào mạnh nhất, người nào nhược điểm là cái gì, Triệu Thánh chậm rãi mở miệng, có một số việc ta biết rõ, có một số việc ta có thể làm, chỉ cần các ngươi buông tha ta con cá nhỏ này, ta có thể cho các ngươi làm rất nhiều thứ, lão giả không nói chuyện, ngược lại là cái kia trung niên nam nhân cười lạnh nói, chỉ cần đem này lỗ thủng mở ra, tiên thuyền đi vào các ngươi cái chỗ kia, mặc kệ có ai, bất kể như thế nào lợi hại, đều chạy không khỏi bị nghiền thành bột mịn kết cục, lão giả không có đi nói thêm cái gì, chỉ là rắn ra hỏi, sử dụng kiếm, người nào mạnh nhất, cái kia một đạo kiếm quang lúc trước rung động thật lớn tinh thần của hắn, người kia có thể ở cái địa phương này tu hành đến tình trạng như thế, làm sao tới nói đều là bất phàm, sau đó lớn nhất lực cản, liền nhất định là hắn, Triêu Thanh Thu, Triệu Thánh nhìn xem lão giả nói ra, Triêu Thanh Thu, tu hành chưa đủ nghìn năm, ở nhân gian hầu như vô địch, chưa đủ nghìn năm, trung niên nam nhân hơi hơi nhíu mày, nếu như thế liền có được hôm nay cảnh giới, chỉ sợ một khi bị bọn hắn bên kia đạo thống đám biết có một người như vậy tồn tại, đều nhất định sẽ lưu lại tính mạng của hắn, đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là Triêu Thanh Thu có thể không thèm để ý nhân gian bị bọn hắn hủy diệt sự tình, bất quá tại tu hành trên đường lớn, rất nhiều tu sĩ đều là đạm mạc vô tình đấy, có lẽ thật không sẽ để ý những chuyện này, hầu như vô địch, hắn còn có đối thủ, lão giả không hổ là sống nhiều vạn năm lão quái vật, Chỉ dựa vào một câu nói như vậy có thể chắt lọc nhiều như vậy đồ vật đi ra. Phương Bắc yêu thổ trong có một cái đại yêu, gọi là Vũ Đế, vốn là một đầu lang yêu, bị Phượng Hoàng Niết Bàn bàn, có thể trường tồn 6.000 năm, hôm nay cảnh giới, đủ để cùng Triệu Thanh Thu đánh đồng. Triệu Thánh mỉm cười nói, nhân gian còn có chút tu sĩ, tuy rằng không bằng Triệu Thanh Thu cùng Vũ Đế, nhưng cũng là trưởng thành cực nhanh người trẻ tuổi, trong đó có một vị. Triệu Thánh vẫn chưa nói xong, lão giả liền khoát tay cắt ngang, sự tình khác, không cần phải nói. Triệu Thánh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là rất nhanh gật đầu, sau đó nhìn lão giả này nói ra, kể từ đó, thượng tiên mới có thể đủ buông tha ta. Lão giả mỉm cười nói, ngươi nếu như nói nhiều như vậy, tự nhiên có thể bỏ qua ngươi. Triệu Thánh đại hỉ, rồi lại còn chưa kịp nói chuyện, cũng đã bị lão giả thò tay nắm cổ, hắn đồng tử nhanh chóng phóng đại, linh phủ trong đã tao ngộ tràn đầy khí cơ, mà hắn với tư cách Thương Hải tu sĩ, vậy mà không có thể chống đỡ một lát, linh phủ cũng đã phá toái, sau đó sinh cơ đoạn tuyệt. Lão giả tiện tay đem Triệu Thánh thi thể ném ở trên bông thuyền, sau đó nói, người như vậy, chúng ta không thể bỏ qua rồi, nghìn năm chưa tới, liền không sai biệt lắm tu hành đã đến cực đạo, loại nhân vật này, tuyệt đối có thể thừa nhận lên một tòa tông môn phục hưng, chỉ cần người nọ nguyện ý đi theo hắn đi, hắn tức giấu mang về bọn hắn chỗ đó, có lẽ tiếp qua vạn năm, này tòa đại địa phía trên, một tòa đứng đầu tông môn tựa như này ra đời, người nọ nếu là đưa vào hắn tông môn, có lẽ chính là tông môn trong lịch sử vị thứ nhất thiên quân. Trung niên nam nhân vô cùng rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, trong mắt lóe ra hào quang, cái chỗ kia nói không chừng có chút cốt hạt giống, tông chủ đều có thể xem xét một phen, tông môn nói không chừng sẽ được lợi không ít. Lão giả mỉm cười gật đầu, ta chính là cái ý nghĩ này, cái kia tông chủ chuẩn bị làm như thế nào, tiên thuyền một khi đi vào nhân gian, như vậy toàn bộ đại chiến hết sức căng thẳng, lại phải làm những gì sự tình liền không dễ dàng. Lão giả chỉ vào Triệu Thánh thi thể, mỉm cười nói, hắn chính là trời cao đưa cho ta đấy. Lý Phù Giao bế quan chấm dứt thời gian, đúng lúc là mưa thu thời tiết, chứng kiến trận mưa thu này, hắn liền đi một chuyến Bạch Ngư Trấn, nhưng không có chờ lâu, chỉ là ở đằng kia tòa trong nhà chờ trong chốc lát, liền đi Linh Sơn, thiền tử đang tại cái kia khỏa bồ đề thụ rước tụng kinh. Lý Phù Giao nhìn xem thiền tử, đứng yên thật lâu mới nói khẽ, khổ cực rồi. Thiền tử xoay đầu lại, nhìn xem Lý Phù Giao, sau đó mỉm cười lắc đầu, liền lại xoay người sang chỗ khác, cái kia khỏa bồ đề thụ lớn lên chậm chạp, nhiều như vậy năm. Mới bất quá toát ra hai cành đến, có chút lục ý, nhưng mà không nhiều lắm. Trên kinh Phật ghi chép, chỉ cần thành tâm, có thể nhanh hơn mọc, như vậy đối với tu hành kỳ thật cũng mới có lợi, bất quá chính là hai phe được lợi mà thôi, không thể nói cái gì vất vả. Thật muốn nói vất vả nên Triêu Kiếm Tiên, những năm này, Triêu Kiếm Tiên đều sinh ra chút ít tóc trắng, tu sĩ không có đến tuổi già lúc trước, bình thường sẽ không tại trên khuôn mặt phát sinh cái gì biến hóa, nhưng mà Triêu Thanh Thu những năm này suy nghĩ quá nhiều sự tình, liền đưa đến hắn sợi tóc đều có chút dần dần trắng. Mấy năm trước hắn đã tới một lần Linh Sơn, thiền tử ra mắt, liền có chút ít sầu não. Triêu Thanh Thu tại lúc này không thể ngã xuống, tại tương lai cũng không có thể ngã xuống. Nếu là ngã xuống, toàn bộ nhân gian liền không có dựa vào người. Hắn trọng trách rất nặng. Lý Phù Giao nói ra, Triêu Kiếm Tiên vì nhân gian làm rất nhiều chuyện, hy vọng hắn mặc dù là thật sự ngã xuống, cũng không cần có người nói cái gì đó. Nhân tâm khó dò, loại chuyện này có không ít không có phát sinh qua, vì vậy không kỳ quái. Nhưng hiện tại, Triêu Thanh Thu tuyệt đối không nên bị bất luận kẻ nào chỉ trích. Thiền tử mỉm cười, nói sang chuyện khác, không biết Lý Kiếm Tiên hôm nay cảnh giới như thế nào. Lý Phù Giao thản nhiên nói, kiếm đạo hoàn thiện rất nhiều, nếu như giờ phút này thật muốn đánh, có lẽ Triêu Kiếm Tiên tại Hoa Bách Hợp ở trong, cũng không thể thắng ta. Lý Phù Giao cái này cùng nhau đi tới, gặp được rất nhiều cơ duyên, thế nhưng chút ít đều là người bên ngoài cho, hắn cần tiêu hóa, lúc này đây bế quan tăng thêm ảo cảnh bên trong cái kia một lần bế quan, chính là cơ hội tốt nhất. Ảo cảnh bên trong cơ hội chỉ có một lần, là tuyệt đối không có lần thứ hai, không phải nói Lý Phù Giao không thể lại tiến ảo cảnh, mà là sau khi đi vào, đối với tu hành không có quá lớn ích lợi. Thiền tử nói ra, Lý Kiếm Tiên trên vai trọng trách cũng rất nặng, hy vọng Lý Kiếm Tiên không nên bị đè sập rồi. Lý Phù Giao mỉm cười, không nói thêm lời, tùy ý nhiều lời mấy câu, Lý Phù Giao liền rời đi Linh Sơn, lại lần nữa trở lại Kiếm Sơn Nhai Hạ, hắn xuất ra cái kia chụp đèn lồng. Đèn lồng nói ra, Triêu Thanh Thu nhường ngươi mang theo ta, thật là muốn cho ngươi đi mau một chút. Lý Phù Giao gật đầu, ý bảo biết rõ. Vậy ngươi lúc này đây, để làm cái gì? Lúc trước mấy năm, đối với hoàn thiện kiếm đạo, hắn thông qua đèn lồng, tham tường rất nhiều trong lịch sử kiếm tiên kiếm đạo. Tuy rằng không phải hạch tâm, nhưng cũng biết những cái kia kiếm tiên kiếm đạo phong thái. Hôm nay lại lần nữa xuất ra đèn lồng, là vì cái gì? Lúc này đây, ta chỉ muốn nhìn một chút người nào đó. Lý Phù Giao nhìn xem đèn lồng, nói khẽ, muốn nhìn một chút lão tổ tông, muốn nhìn một chút Tạ Lục sư thúc, Liễu sư thúc, Tiễn sư thúc, muốn nhìn một chút cha cùng mẹ, muốn nhìn một chút bản thân. Lý Phù Giao cười nói, hẳn không phải là vấn đề đi. Đèn lồng nói ra, xem chuyện cũ, xem bản thân, xem đúng sai, kỳ thật không nhất định tốt, bất quá không hẳn như vậy thật sự hỏng.